hạnh phúc rồi sẽ tới. Chương 321, để tụi em gợi ý cho anh ha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi nghĩ tới nghĩ lui một lúc lâu, Dương Tuấn vẫn hoàn toàn không biết mình tương lai muốn có người yêu là con trai hay con gái. Nếu là trước kia cậu không nghĩ nhiều liền nói chọn con gái, nhưng kể từ giây phút bước vào căn nhà này, cậu cảm thấy lấy vợ là con trai cũng tốt cực kỳ. Này thì do số phận hên xui may rủi, ai biết tương lai mình lấy vợ như thế nào. Bất đắc dĩ, Dương Tuấn lắc lắc đầu, giọng buồn rười rượi. Anh không biết, trai hay gái cũng không có gì khác nhau lắm. Miễn tốt là được, gãi gãi cầm suy nghĩ, Tiểu Minh vỗ đùi cái bóp. Có cách rồi, bây giờ tụi em sẽ gợi ý cho anh ha. Em và Tiểu Tinh nêu ra những ưu, khuyết điểm khi quen con gái và khi quen con trai. Anh coi nào tốt hơn thì chọn một trong hai. Từ đó tụi em sẽ chỉ anh vài phương pháp cua bồ phổ biến. Được, các em nói thử anh nghe xem. Tiểu Tinh đi qua đi lại, gương mặt biểu cảm vô cùng, chắp tay sau đít bắt đầu lý sự cùn. Đầu tiên, em sẽ nói về việc có bồ là con gái. Ưu điểm là khi quen con gái anh chắc chắn là kèo trên không. Nguy cơ bị thịt ngược lại cộng thêm bưởi to, dù không to cũng bự như châu quýt mềm mại. Nhược điểm con gái nhiều khi qua bánh bèo, thay đổi suy nghĩ liên tục, hay đòi hỏi đủ thứ trên đời, chơi giờ dây thun, xui xui quen chúng hàng giả toàn độn silicon dùng mạnh bạo quá dễ vỡ. Cảm giác khi quen thì không có mới lạ gì mấy. Tại nam yêu nữ là chuyện bình thường à, Dương Tuấn vừa nghe vừa gật đầu lia lịa. Em nói đúng lắm, quen con gái nhiều cái bất tiện thật. Vậy còn quen con trai thì sao? Cảm giác như thế nào? Cái đó thì để em nói cho. He he, quen con trai là tụi em giành nhất à, Tiểu Minh gãi gãi mũi cười chùm chùm kể. Quen con trai hơi bị thú vị nha. Nó tạo cho chúng ta một cảm giác mới lạ vô cùng. Ưu điểm, nghệ là con trai muốn yêu lúc nào cũng không bị thầy cô nghi ngờ, gương mặt dễ thương, biết nghe lời, không quá đòi hỏi cao về chúng ta, chơi xả láng không sợ bị hao mòn nhiều, mông tuy không mềm bằng con gái nhưng sờ vào rất đàn hồi, đã tay lắm. Anh thấy bé Hạo tốt ra sao thì quen con trai là như vậy đó. Nhược điểm của cái này chỉ có một là nếu quá xui xẻo anh sẽ trở thành vợ người ta chứ không phải người ta là vợ anh. Nguy cơ bị đè ngược lại rất là cao, đặc biệt người da rẻ trắng trẻo, tướng mảnh khảnh, kiêu như anh à, lỡ mà anh có làm vợ người ta thì cũng không sao, vì lúc đó anh sẽ được chồng thương yêu hết mực luôn. Anh lấy ba ba tụi em làm ví dụ là tốt nhất, hắc hắc ba ba em là ông nội của ông nội của ông nội của ông nội của cha em luôn. Ba ba em suốt ngày ăn không ngồi rồi, cái gì cha em cũng chiều theo ý, làm việc chủ yếu chỉ có ca đêm thôi hà. Nhưng do ba ba em mang thai nên ca đêm giờ cũng miễn làm luôn. Sướng lắm, làm công hay làm thụ đều tốt hết trơn á, đó là do bẩm sinh chim cúc chim bơ, ai to hơn thì làm công, nhỏ hơn thì làm thụ. Mà tụi em khuyên anh nên quen ghệ là con trai đi. Nhà này toàn có vợ là con trai không á, anh gia nhập cho có bè có hội. Tiểu Minh nói lượt bỏ đi rất nhiều chi tiết quan trọng. Trang dụ chồng thương thì đúng rồi cơ, mà làm việc ca đêm ca ngày đều có a, những lúc cố ngạo hưng phấn bắt cậu tăng ca liên tục mấy ngày luôn ấy chứ. Cực khổ lắm chứ chẳng đùa. Mục đích của hai nhóc quá rõ ràng là muốn dụ dỗ Dương Tuấn yêu con trai. Sau một hồi suy xét, Dương Tuấn trả lời hai nhóc. Vậy thì, anh theo mấy em chọn con trai làm bồ. Cơ mà nói thì nói vậy thôi, chứ đùng một cái bạn trai đâu ra. Anh không có chút xíu nào về kinh nghiệm yêu đương hết trơn á, các em có cách gì hay hay chỉ cho anh với. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lật cuốn bí kíp ra, Tiểu Minh và Tiểu Tinh hăng hai gật đầu. Dạ có. Trong đây có rất nhiều cách hay nha, nhưng anh phải xác định đối tượng mình cần cua là ai trước rồi mới được làm nha. Anh lạng quạng nhắm trúng người vừa già vừa xấu tính thì anh sẽ khổ lắm. Mới tập tành yêu mà chịu đã kích như vậy, rất có thể anh sẽ nghĩ đến những cái tiêu cực. Trường hợp quá dại dột anh sẽ đi nhảy cầu, nhảy lầu, uống thuốc trừ sâu để tự kết liễu đời mình. Thôi thì vậy, ngày mai anh vô tìm đối tượng trước cái chụp hình đem về tụi em coi. Anh không nhất thiết phải nhắm trai trong lớp, ở trong trường anh cứ gặp ai đẹp trai vừa mắt mình chụp tách tách liền. Thí dụ anh lỡ không thấy ai vừa mắt thì anh yên tâm, em sẽ nhờ cha em huy động lực lượng đến mai mối cho anh. Cha em dự trữ khá nhiều trai xinh gái đẹp nha, anh muốn bao nhiêu cũng có, trái một anh phải một em đều được hết. Hắc hắc, được, mai anh vô trường thực thi liền, cảm ơn hai em nhen, không cần biết có hiệu quả hay không, ngày mai cậu thấy ai đẹp đẹp là chụp đem về hết. Có gì để hai nhóc chọn lọc ra dùng mình tốt hơn. Phải công nhận muốn có bồ không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ thật là đau đầu mà. Ngồi xem trước chiến lược trong sổ, hai nhóc sực nhớ một chuyện quan trọng nên dặn dò Dương Tuấn. À tụi em quên mất, trong giảng giáo viên ai đẹp trai trẻ trung anh cũng có thể chọn nha. nhớ chọn người độc thân chứ không người đời lại dị nghị anh giật chồng người ta. Khổ lắm, eo ôi, anh làm sao biết người ta có người yêu hay chưa? Chuyện đó khó lắm, bây giờ cái gì cũng cần em kêu hết, mối quan hệ hết anh à, anh đi hỏi thăm, theo dõi tình hình thế là xong. Tìm mấy cô em mê trai, nhiều chuyện á, mấy cô đó trong trường cái gì cũng biết, anh mua chục vài ly nước miếng bánh mấy cô ấy liền nói đến 18 đời tổ tông của người ta còn được. Trong lớp em cũng có mấy ngon nhỏ nhiều chuyện, miệng chí cha chí chóe suốt ngày với ý đồ ngắm nhan sắc bé hạo miễn phí. Hừ, càng nghĩ càng muốn đem mấy ả đi làm mắm mà. Wow, mấy nhóc cái gì cũng đều biết hết à, nói mấy nhóc giống các cô ả đó thì đúng hơn nhỉ. Khâm phục, tối nay chuyên tâm tưởng tượng chọn vợ hay chọn chồng ngon hơn. Tám chuyện một chút nữa, hai nhóc kéo nhau về phòng, trước khi đi dặn Dương Tuấn đủ thứ chuyện trên đời mới an tâm về phòng. Dẫn dắt người mới vô nghề rất cực khổ à, mai mốt đòi tiền làm mai mối sau. Dạo này kinh tế khó khăn, cần kiếm thêm thu nhập để nuôi bé hảo. Có một chuyện hai nhóc không biết được rằng cái cuốn bí kíp cua ghệ độc quyền đó cố ngạo làm riêng cho những chàng trai thẳng với mấy ông 3D. Trai thẳng hầu hết sẽ trở thành vợ con nhà người ta. Chết là chết chỗ đó. Bây giờ dù Dương Tuấn có thích lấy chồng hay không thì cũng chỉ có một con đường để lựa chọn. Cách chương.